Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 598, trời đông giá rét. Trung, sở dịch bên kia không có thiên long thiết kỵ, cho nên muốn không phải Vegapunk nói rõ lời nói, sở dịch cũng không biết thiên long người thế mà ẩn giấu đi thực lực đây. Tổng tới nói, thiên long thiết kỵ cũng là thiên long người chó săn. Trong bọn họ mỗi người đều là thiên long người nô lệ. Từ nhỏ đã bắt đầu ở tàn khốc sinh tồn trong hoàn cảnh sinh tồn. Mà 100 cái nô lệ bên trong, khắp nơi chỉ có một cái. Hai cái nô lệ có thể còn sống xuống tới. Những thứ này còn sống sót nô lệ cũng không phải là thiên long thiết kỵ hạt giống. Mà chính là thiên long thiết kỵ bên trong tiêu hao phẩm mà thôi. Bởi vì, theo mấy trăm cái nô lệ bên trong còn sống sót ra hỏa, lại muốn bắt đầu tiến hành vô cùng tàn nhẫn, vô cùng tàn khốc tu luyện. Trong truyền thuyết, mấy chục ngàn cái nô lệ bên trong nhiều nhất sinh ra hai cái, ba cái thiên long thiết kỵ. Cho nên sở dịch cảm giác trong thế giới này thiên long thiết kỵ tất nhiên vô cùng lợi hại. Trong bọn họ mỗi người khả năng đều có quân cách mạnh cán bộ thực lực. Mà sở dịch suy đoán hiển nhiên không sai. Thiên long thiết kỵ tuy nói chỉ có mấy trăm người mà thôi, bên trong mỗi cá nhân thực lực đều mạnh mẽ phi thường. Đồng thời bọn họ là thiên long người tử trung. Có ngày dragon thiết kỵ tại, thiên long người liền có thể tiếp tục bá chiếm, tạo vật chủ, vị trí. Liền xem như quân cách mạnh đều cần phải nghĩ biện pháp mới có thể đối phó thiên long thiết kỵ. Sở dịch ánh mắt rơi vào thiên long người trên thân. Ngày đó dragon thiết kỵ hiển nhiên là phải ngã nấm mốc. Dù sao thiên long thiết kỵ bên trong người coi như lại thế nào lợi hại, cũng không thể nào là truyền thuyết bên trong Tu La đối thủ. Siêu, không gian ảo diệu, sử dụng. Vừa giải quyết hết một tên quân cách mạnh cán bộ, sở dịch bóng người chính là trong nháy mắt theo đại hải trình bên trong nào đó tòa đảo, chuyển rời đến thánh địa Merizoa tới. Nơi này vẫn là thiên long người chỗ ở, bên trong lại là không có đóng quân bất luận cái gì hải quân. Có ngày dragon thiết kỵ bảo hộ, thiên long người một số phương diện tới nói căn bản cũng không cần hải quân đóng quân. Mà sở dịch bóng người vừa mới xuất hiện tại thánh địa Merizoa bên trong, nhất thời chính là gây nên ba tên thiên long thiết kỵ chú ý. Những thứ này thiên long thiết kỵ đều giấu ở áo giáp màu đen bên trong. Sở dịch căn bản thấy không rõ lắm cái này ba tên thiên long thiết kỵ hình dạng là như thế nào. Sở dịch thì là biết, hắn theo những thứ này thiên long thiết kỵ trên thân cảm giác được băng lãnh khí tức. Nói đúng là tại nhiều năm tàn khốc trong khi tu luyện, những thứ này thiên long thiết kỵ đoán chừng đều bị huấn luyện thành khôi lỗ đồng dạng tồn tại. Bọn họ tựa như là máy móc một dạng, chỉ có thể nghe theo thiên long người mệnh lệnh. Thiên long người yêu cầu bọn họ thủ vệ thánh địa Merizoa, vậy bọn hắn trừ thủ vệ bên ngoài, có khả năng liền ăn cơm, ngủ đều có thể quên. Đây chính là thiên long người huấn luyện ra nghe lời nhất chó săn. Đây chính là cái gọi là thiên long thiết kỵ. Thế mà thiên long người cũng không rõ ràng, bọn họ bóp chết tất cả thiên long thiết kỵ tự mình. Đúng lúc là bóp chết thiên long thiết kỵ đến tiếp sau tiến lên đường. Khả năng nương tựa theo một ít khoa học kỹ thuật, thiên long người có thể làm cho mỗi một cái thiên long thiết kỵ thân thể tố chất biến đến siêu cường. Đồng thời nắm giữ mạnh mẽ phi thường trái cây năng lực. Nhưng là nắm giữ siêu cường thân thể tố chất, siêu cường trái cây năng lực, ở trên trời dragon thiết kỵ bên trong có thể giác tỉnh bá khí người lại là ít càng thêm ít. Đây cũng là bởi vì tất cả thiên long thiết kỵ tính cách đều bị bóp chết rơi. Như vậy, liền bá khí lĩnh ngộ đều vô cùng khó khăn. Thiên long thiết kỵ muốn lĩnh ngộ, quy tắc, nắm giữ, pháp tắc mảnh vỡ, liền càng thêm không thể nào. Cũng là bởi vì như thế, sở dịch giác thiên long thiết kỵ căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. mắt thấy mặt ba hạng đầu Thiên Long Thiết Kỵ đánh tới chớp nhoáng, đang chuẩn bị ào ào sử dụng chính mình trái cây năng lực. Sở Dịch khe khẽ thở dài, tiện tay chính là sử dụng trái hi hi năng lực. Theo, răng rắc, thanh âm, đem mặt ba hạng đầu Thiên Long Thiết Kỵ đóng băng ở nơi đó. Nói đến, các ngươi thực đều là rất người đáng thương, nguyên bản có nhất định thiên phú các ngươi, tương lai khẳng định có thể trở thành hải tặc thế giới bên trong cường giả. Đáng tiếc, các ngươi khi còn bé liền bị Thiên Long người chộp tới, trở thành Thiên Long người nô lệ các ngươi, căn bản không có tư cách lựa chọn cuộc đời mình, chỉ có thể giống như là khôi lỗ đồng dạng, tùy ý Thiên Long người đùa bỡn. Trong thế giới này Tiger lại là không thành công, trở thành Thiên Long người nô lệ về sau, thế mà không có giải cứu nô lệ nội dung cốt truyện, để nhiều người hơn tại Thiên Long người trong tay bị gặp trắc trở. Cho nên đối với các ngươi những thứ này Thiên Long Thiết Kỵ, ta sẽ cho các ngươi một thống khoái, ngược lại là những phế vật kia Thiên Long người, bọn họ trước khi chết, ngay tại ta trong thế giới linh hồn, khoái lạc, sinh sống một đoạn thời gian đi. Vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên chính là, bành, một tiếng, cái kia rõ ràng là Sở Dịch lực lượng bạo phát thanh âm. Nương theo lấy, bành, một thanh âm vang lên, vô tận huyết khí theo Sở Dịch trong thân thể lan tràn ra. Qua trong giây lát chính là bao phủ tại toàn bộ thánh địa Merizoa bên trong. Cái kia huyết khí đã là phong tỏa, lại là cảm chi năng lực, nương tựa theo huyết khí tràn ngập, Sở Dịch làm cho thánh địa Merizoa bên trong tất cả mọi người đi ra không được. Đồng dạng có thể dựa vào huyết khí quan sát thánh địa Merizoa bên trong tình huống. Mà tại huyết khí hoàn toàn bao phủ thánh địa Merizoa thời điểm, Sở Dịch sau lưng đột nhiên sinh trưởng mà ra cánh tay màu đỏ ngòm. Một chút chính là bắt hắn lại mặt ba hạng đầu Thiên Long Thiết Kỵ. Một giây sau, sử dụng pháp tắc mảnh vỡ, uy năng, Sở Dịch trong nháy mắt chính là hấp thu hết ba tên Thiên Long Thiết Kỵ huyết nhục. Cốt cách, cảm thụ lấy dồi dào lực lượng, theo Thiên Long Thiết Kỵ thân thể tiến vào trong cơ thể mình. Sở Dịch vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Bóng người bỗng nhiên chính là biến mất tại nguyên chỗ. Hiển nhiên Thiên Long Thiết Kỵ vị đạo là để Sở Dịch rất hài lòng. Giết chết tất cả Thiên Long Thiết Kỵ về sau, Sở Dịch mới, pháp tắc mảnh vỡ, liền có thể có sung túc chất dinh dưỡng. Tiến hành xuống một cái giai đoạn tăng lên, dung hợp, đến mức giết chết tất cả Thiên Long Thiết Kỵ nhiệm vụ. Theo người khác là vô cùng khó khăn. Tại Sở Dịch xem ra lại là vô cùng đơn giản, nguyên nhân chính là Sở Dịch mới, pháp tắc mảnh vỡ, tu la huyết rất. Sau nguyên bản tu la huyết rất càng thêm mạnh thế. Đương nhiên, nếu như Sở Dịch mới, pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa làm, pháp tắc, lời nói. Cái kia tu la ma tưởng tu la huyết rất, Sở Dịch thì không có tất phải cẩn thận, bởi vì dung hợp huyết dịch pháp tắc cùng tu la pháp tắc. Thai nghén mà thành mới, pháp tắc ngưng kết mà thành tu la huyết rất chất lượng cao hơn nữa. Đoán chừng thì liền tu la ma tượng tu la huyết rất đều có thể thôn phệ hết. Thế mà Sở Dịch nắm giữ chỉ là mới, pháp tắc mảnh vỡ, mà thôi. Vậy hắn tu la huyết rất nhiều nhất là so tu la pháp tắc mảnh vỡ, ngưng kết mà thành tu la huyết rất mạnh thôi, nhưng liền xem như dạng này, mới tinh tu la huyết rất cũng không là Thiên Long Thiết Kỵ có thể ngăn cản. Chạm đến mới tu la huyết rất Thiên Long Thiết Kỵ, vài phút trong thân thể huyết nhục, cốt cách liền sẽ bị phân giải thành nguyên thủy năng lượng. Vì Sở Dịch mới, pháp tắc mảnh vỡ, bổ sung chất dinh dưỡng. Mà tại giết chết tất cả Thiên Long Thiết Kỵ về sau, Sở Dịch cần chất dinh dưỡng đầy đủ. Bước kế tiếp cũng là giải quyết hết tất cả Thiên Long người. Để tạo vật chủ biến mất trên thế giới này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.